Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2030, phi đao tuyệt kỹ. Kevin, mệnh khiến tất cả chúng ta đều cho ta hành động, lập tức đem tiểu tử kia cho ta đánh chết. Theo lãnh sự quán chủ lời nói rơi xuống, hơn 10 tên mặc lấy thường phục nam tử to con thì là theo lãnh sự quán chủ sau lưng đi ra. Bọn họ hình thể cường tráng, thân hình khôi ngô, toàn thân tản ra sắc bén mà lại cường hãn khí tức. Xem xét cũng là bên ngoài nước cường giả, dù sao làm nước Mỹ chú hoa lãnh sự quán có được nhất định cường giả cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá bình thường bọn họ đều là điệu thấp nội liễm, tuyệt sẽ không dễ dàng bày ra thực lực tới. Nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp, tại lãnh sự quán chủ xem ra lãnh xương rất nhiều Tô Hải võ cảnh công an toàn bộ đều là phế vật, không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho nên tại lúc này hắn quả nhiên khiến người khác xuất thủ. Hơn 10 tên mặc lấy thường phục bên ngoài nước cường giả cất bước hướng về Tô Diệc Nhiên bước đi. Sắc bén khí tức cường đại theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Càng nguy hiểm hơn là bọn họ tại thời khắc này vậy mà không chút do dự móc ra đừng ở trong quần áo súng ống. Cái này khiến đến lãnh xương cùng rất nhiều võ cảnh mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu chung. Một chỗ, nàng đang muốn mở miệng. Cái kia lãnh sự quán chủ thì là trầm giọng nói. Chính chúng ta sự tình. Chính chúng ta giải quyết. Hy vọng chư vị không nên nhúng tay. Nếu là xảy ra chuyện gì, có thể không phải là các ngươi đủ khả năng gánh được trách nhiệm. Chúng ta nước Mỹ chú hoa đại sứ cùng các ngươi thủ đô lãnh đạo ngay tại ngồi đi máy bay theo thủ đô chạy đến, tin tưởng dùng không bao lâu liền sẽ đến. Đến lúc đó, ta sẽ hướng bọn họ công bố các ngươi vô vi cùng vô năng. Lãnh sự quán chủ lời nói làm cho tại chỗ mọi người thần sắc đều là biến đến càng địa phẫn nộ. Bọn gia hỏa này thật sự là quá mức tự cho là đúng. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác bởi vì một số nguyên nhân, bọn họ lại không thể làm gì. Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ thả tiến sĩ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể lưu ngươi một đầu mạng sống. Nếu không lời nói ngươi sẽ phải chết. 11 tên bên ngoài nước cường giả tay cầm súng ống tới. Gần Tô Diệc Nhiên. Cầm đầu Kevin cũng là lạnh lùng mở miệng, trong miệng truyền ra mang theo lăng liệt sát ý thanh âm. Có lẽ chết người hội là các ngươi cũng khó nói. Tô Diệc Nhiên vứt xuống trong tay cái kia kim sắc vali xách tay, lạnh lùng trả lời. Đáng chết, tất cả mọi người cho ta cùng tiến lên, giết chết hắn. Thấy thế, Kevin trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn vậy mà không chút do dự đối với Tô Diệc Nhiên bóp cò. Chói tai tiếng súng vang lên, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Tô Diệc Nhiên bắn tới. Làm cho hắn sắc mặt phát lạnh, không chút nghĩ ngợi, bàn chân phát lực, nắm lấy hủy diệt tiến sĩ thân thể hướng về một bên né tránh chuyển rời. Bạch, tại Tô Diệc Nhiên né tránh viên đạn trong nháy mắt, Kevin cùng rất nhiều lãnh sự quán bên ngoài nước cường giả thì là nhân cơ hội này trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bên cạnh, đối với hắn triển khai hung mãnh cường đại mà sắc bén công kích. Hiển nhiên, mấy cái này ra hỏa là biết Tô Diệc Nhiên không dám thật đem hủy diệt tiến sĩ cho diệt sát. Dù sao nếu như ra hỏa này thật muốn giết hủy diệt tiến sĩ lời nói, chỉ sợ sớm đã động thủ. Hiu hiu hiu, thấy thế, Tô Diệc Nhiên trong mắt hàn mang phun trào, tay phải hóa thành thủ đao, lấy lực lượng cường đại chạm tại hủy diệt trên tiến sĩ trên cổ, đem hắn cho đánh ngất đi. Đồng thời bàn tay hắn bỗng nhiên phát lực, đem hủy diệt tiến sĩ ném sang một bên trong góc, làm cho hai tay của hắn đều hư không rảnh rỗi. Trong nháy mắt tiếp theo, Tô Diệc Nhiên tay cầm bỗng nhiên tại áo khoác trong tay áo vạch một cái. 10 thanh sắc bén phi đao chính là phù hiện trong tay hắn. Bị như thiểm điện địa quang bay ra đi. Xùy kéo. Phi đao hoa quần áo rách thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại những cái kia lãnh sự quán bên ngoài nước cường giả nhóm còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, chính là chui vào đến thân thể bọn họ bên trong, nhấc lên mảng lớn mưa máu đến. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo bọn họ trong miệng truyền ra, để đến bọn hắn trong nháy mắt mất đi hành động lực. Bá bá bá, có người muốn đồ cầm súng bắn giết. Thế nhưng là nghênh đón bọn họ lại là phi đao màu vàng óng. Tại bọn họ còn chưa kịp bóp phía dưới nút bấm nháy mắt, phi đao màu vàng óng bắt đầu từ bọn họ trước mắt lướt qua, dễ dàng xuyên thủng bọn họ MU bàn tay. Chỉ là trong nháy mắt, hơn 10 tên bên ngoài nước cường giả chính là bị Tô Diệc Nhiên quật ngã. Chỉ có thủ lĩnh bọn họ Kevin còn chưa từng ngã xuống. Tại Tô Diệc Nhiên vận dụng phi đao trong nháy mắt, hắn phản ứng cực nhanh tránh đi đối với hắn nổ bắn ra mà đến bay đến. Mặc dù là như thế, hắn vai phải vẫn như cũ là bị phi đao mang theo kình khí cho chảy ra, hiện ra một đạo vết máu đến, máu tươi chảy xuôi. Đáng chết, nhìn lấy trong nháy mắt kia chính là bị quật ngã thủ hạ, Kevin sắc mặt khó coi, trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Nổi giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo hắn lời nói rơi xuống, cường đại kinh khí tại dưới chân bạo phát, làm cho thân thể của hắn giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Tô Diệc Nhiên trước mặt. Hắn giống như nhất tôn phẫn nộ gấu ngựa bình thường, toàn thân thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng hung hăng đối với Tô Diệc Nhiên nện xuống. Đi chết đi, hỗn đàn, gấu ngựa chi quyền, khá lắm, cái này Kevin lại là một vị ẩn tàng sâu đậm hoành luyện tông sư. Đồng thời trong nháy mắt bộc phát ra hắn toàn bộ thực lực. Bạch, thế mà, đối mặt cái kia bộc phát ra toàn bộ khí tức cùng thực lực Kevin, Tô Diệc Nhiên chỉ là nhàn nhạt cười cười, căn bản thì không có để ý. Tại quyền đầu tiến đến trong nháy mắt, tay phải hắn giò ra, nhẹ nhàng đem Kevin cái kia đủ để đánh nổ một đầu voi lớn quyền đầu nhẹ nhàng bắt lại. Chính mình cường đại công kích như vậy dễ dàng bị Tô Diệc Nhiên bắt lấy. Kevin cả người ngẩn ngơ, trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Tuyệt đối không ngờ rằng hắn toàn lực nhất kích vậy mà lại bị Tô Diệc Nhiên ngăn cản xuống. Bành, đứng đắn hắn sững sờ cùng cực. Tô Diệc Nhiên nắm lấy hắn quyền đầu tay cầm lại là bỗng nhiên buông ra, biến thành trưởng ấn, tại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào nháy mắt. Tô Diệc Nhiên tay cầm chính là khắc ở bộ ngực hắn phía trên. Ngột ngạt tiếng va chạm cùng miệng phun máu tươi thanh âm vang lên theo. Tại cái kia lãnh sự quán quán chủ hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Kevin cái kia thân hình khổng lồ giống như một quả như đạn pháo bay ngược mà ra, theo bên cạnh hắn xẹt qua, nện xuống sau lưng hắn xe con phía trên, đem đắt đỏ xe con đạp nát trở thành một đống sắt vụn. Kinh người như thế một màn làm cho lãnh sự quán quán chủ thân thể bỗng nhiên run một cái. Nhìn xem cái kia đem xe đè ép nện thành sắt vụn, hấp hối Kevin, lại nhìn xem cái kia tùy ý mà đứng Tô Diệc Nhiên, hắn trên mặt hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoảng sợ tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này bắt cóc hủy diệt tiến sĩ ra hỏa vậy mà lại như thế địa hung hãn, đến mức lãnh xương cùng rất nhiều võ cảnh nhân viên cũng đều là miệng trợn mắt ngốc. Một mặt rung động địa mở ra Tô Diệc Nhiên, ra hỏa này thân thủ quả thực là quá mức huyễn khốc. Một đám không dùng phế vật. Trong phi trường nhìn xa xa tình cảnh này dị năng bộ môn các cường giả thì là nhịn không được nổi. Giận mắng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.